cục cưng lật bàn, con là mẹ trộm được. Chương 88, chuyện nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Sendai cảm giác giống nhau, hình như không chỉ có một mình Trái Chi phát tiện, những người đang ngồi ở biệt thư này hoặc nhiều hoặc ít cũng có. Điều tiếp xúc với Sở Vận Nhi, Vivi thở dài, bộ dáng mấy người bọn họ như có điều gì đó đang suy nghĩ. Nếu người mà Hồng chiếm giữ cần chính là Cảnh Sâm, chẳng bằng chúng. Ta ngày mai cũng tương kế tựu kế đem Cảnh Sâm đưa cho hắn, như thế nào? Lục Phi Ly cười như không cười, đối với đề nghị của Vivi từ chối cho ý kiến. Điểm này không cần chúng ta phải quan tâm, Cảnh Sâm nếu cậu ta muốn tự mình ra tay nhất định cậu ta đã có sự chuẩn bị chu toàn, điều tôi hiện tại càng tò mò hơn ngược lại là chuyện nhà của Cảnh Sâm. Cậu muốn nói đến Hoắc Thần Sa, ít nghĩ đến tên tiểu tử kia càng làm tôi cảm thấy mệt đầu óc, cậu nhóc đó lần trước không có việc gì làm thế. Nhưng chạy đến tổ chức mạn quấy rối, đứa nhỏ 5 tuổi tán gái, phá hư. Đủ chuyện còn chơi đánh bạc, tóm lại những thứ khiến Cảnh Sâm mất tiền. Nhiều cậu nhóc sẽ không chừa thứ nào, Trái Chi cắn răng nghiến lợi, quy công anh bạn nhỏ Hoắc Thần Sa đã. Từng n lần chơi xấu làm Trái Chi xù lông, hơn nữa tiểu nha đầu hơn 10. Tuổi nhà cậu ta còn đối với Hoắc Thần Sa tương đối có cảm tình. Ha ha, tôi cảm thấy được tiểu nha đầu kia nhà cậu với đứa nhỏ Thần Sa rất xứng đôi. Mạc Tĩnh Đông không chút để ý lắc lắc ly rượu đỏ trên tay, hữu ý vô ý kích thích thần kinh yếu ớt của Trái Chi. Trái Chi yên lặng, cậu ta sợ nha đầu không biết thưởng thức nhà mình sẽ không kém như vậy chứ. Chi, nếu là cậu có thể trở thành thông gia với Cảnh Sâm, đến lúc đó lão nương thứ nhất nịnh bợ cầu. Vivi tựa vào ghế salon cười đến điên đảo, Hoắc Thần Sa cùng. Tiểu nha đầu nhà Trái Chi đi chung với nhau, nghĩ đến hình ảnh đó thật. Đáng yêu, Trái Chi tiếp tục giả vờ chết, về sau không cho tên nhóc Hoắc Thần Sa kia lui tới với tiểu nha đầu nhà mình. À, trừ Thần Sa ra, chẳng lẽ các người tuyệt không tò mò người phụ nữ sinh con trai cho Cảnh Sâm sau đó bỏ trốn mất dạng là người phụ nữ như thế nào sao? Lục Phi Ly đốt một điếu thuốc, khói mù tràn ngập ở giữa, khóe môi dần dần dơ lên nâng cười như không cười, đường cong, thỉnh thoảng bát quái. Bát quái lão đại cuộc sống riêng, cũng là có một phen đặc biệt niềm vui. Thú, bên kia thân thể nho nhỏ của anh bạn nhỏ Tây Hàn co giúp ở trong tù. Treo quần áo, rất vừa lòng ở tầng dưới chót trải lên hai thật dày gối. Đầu, SpongeBob SquarePants liên thể dùng khiến cho cậu nhóc không chút. Để ý hai chân chéo ngoẩy động tác có mấy phần tức cười. Không thể không nói cậu nhóc từ nhỏ lớn lên cùng, mạn hơn nữa do. Năm nhân vật quan trọng của mạn bồi dưỡng ra được một mộ Tây Hàn trên. Nhiều khía cạnh thật có thể xưng là trình độ thiên tài. Người ngoài không biết sự tồn tại của cậu cả trong tổ chức mạn, làm ra không thể tác dụng thay thế, mọi người trong lòng biết rõ, cậu nhóc là bọt cách nhi tử, nhưng không biết là bọt cách cùng người nào sở sinh, mà chính bởi vì được Hách Liên Thần giúp một tay mới không ai biết được bí mật của cậu. Cách Trương,